Khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết, chương 59, ngoại truyện 2, con ngủ riêng, ba mẹ nhanh có em nhé. Góc truyện audio.com, xong cuộc trò chuyện với cậu bạn quân, Minh Hoàng bén lẻn sang nhà Thảo người mà cậu cho là vợ tương lai. Minh Hoàng vừa vào nhà, trong nhà Thảo đã phát ra những lời nói cùng với những tiếng cười giòn tan. Wow, Thảo sắp có em rồi nha, Thảo xoa xoa bụng mẹ. Em à, em nhớ chị tên Thảo nhé. Thảo ơi, em nó không nghe con nói đâu, anh Duy xoa đầu Thảo. Con tin em sẽ thông minh như con nè, Thảo vỗ vỗ ngực tự hào. Con bé này, đến lượt anh Thư xoa đầu Thảo. Gia đình ba người hình như đang nhắc đến thành viên thứ tư sắp ra đời. Từ ngoài Hoàng đã nghe vội chạy vào trong. À, mình sắp có em vợ. Cậu vừa cười vừa nói. Hoàng ơi là Hoàng Duy bó tay. Hoàng đang cười mặt bổng phụng phịu. Cô chú ơi, sao ba mẹ con không sinh em cho con? Cô hỏi nhé, thế con ngủ chung với ba mẹ hay ngủ riêng? Tư cười. Dạ chung ạ, Minh Hoàng yêu mẹ lắm, mắt Hoàng sáng rực. Thế là không có em đúng rồi, Thư xoa đầu nhóc con. Vậy làm sao ạ, cô dặn Hoàng nhé. Hoàng phải ngủ riêng một phòng nè, thế sau này Hoàng mới có em được. Hoàng ơi, đúng rồi đấy. Lúc trước ba tớ dặn là tớ phải ngủ riêng nên bây giờ tớ mới có em này, Thảo vô tư nói quên mất ba dặn chuyện này giữ bí mật. Anh Thư trợn mắt nhìn Duy, ban đầu Thư tưởng con bé tốt đột xuất ai ngờ do ba yêu quý này ép. Mà thôi cũng kệ, nhờ vậy mà mới có đứa nữa. GT, ăn cơm với gia đình Thảo xong, Hoàng xin phép về nhà thật nhanh để kêu ba mẹ sinh em. Thưa ba mẹ con đã về, út cưng của mẹ về rồi đấy hả? Nó nhéo má con không muốn làm út cưng đâu, Hoàng lắc lắc cái đầu. Sao vậy, hắn hỏi, con muốn có em ạ, Hoàng phụng phịu, em bé á, hai vợ chồng ngạc nhiên, chẳng phải trước kia Hoàng đã từng đòi hỏi. Suy nghĩ một lát, Minh Hoàng lấy lời của cô Thư vừa nãy nói với ba mẹ. Ba mẹ yên tâm, con sẽ sang phòng khác ngủ. Ba mẹ muốn làm gì thì làm. Sau câu nói này, nó với hắn bật cười, mặt cũng có chút ngượng. Ai bảo con vậy, hắn hỏi. Bạn Thảo cũng ngủ riêng phòng khác, vì vậy nên bạn ấy sắp có em rồi ạ, Hoàng vô tư trả lời. Cô Thư có em bé, nó ngạc nhiên. Đúng ạ, con này không nói với tụi mình, nó giận. Vậy nha ba, con đi lên phòng đây. Hi hi, Minh Hoàng chạy lên tầng trên để lại vợ chồng trẻ. Đêm khuya đến, hắn tăng ca ở công ty nên thường thì hôm nay sẽ ngủ lại ở công ty luôn. Chỉ còn mình nó ở nhà với chiếc giường rộng êm, nó lăn dài ngủ, tư thế ngủ thì đẹp và quyến rũ mê người rồi. Cửa phòng mở ra, một người bước vào, nó vẫn say giấc vẫn không hay biết gì. Người đó bước đến bên giường, vén tóc lên tai nó để lộ gương mặt đẹp tựa thiên thần ấy. Dậy đi, giọng nói này vừa quen thuộc vừa ấm áp. Nó trong mơ mà nghe tiếng ai gọi mình, mắt nhắm mắt mở kêu rên. Minh Hoàng, để yên cho mẹ ngủ, con quậy quá. Vợ, người đó chính là hắn, hắn thì thầm vào tai nó. Con đừng phá nữa, đừng học theo ba con, nó vẫn xua xua tay không chịu mở mắt. Hoàng Lê Quốc Huy, hắn lớn tiếng đọc tên mình, đó là tên ba con, mẹ biết. Phạm Trương Bảo Hân, em dạy ngay cho anh, bây giờ giọng nói không đùa nữa, pha chút giận hờn, chồng yêu dấu mà cũng nhận không ra. Đúng là có hiệu nghiệm nha. Giọng nói lạnh lạnh này thì Hoàng không có được, có mỗi Huy sở hữu thôi. Nó ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt mở to tròn nhìn người trước mặt. Anh, sao anh lại về giờ này, nó ngơ ngác. Về xem em có ngoại tình với thằng khác không thôi, hắn trêu. Nó giận quay mặt sang chỗ khác, vợ mình vậy mà còn nghi ngờ, thật là quá đáng mà. Hắn quay sang ôm eo nó, góc chuyện audio.com, heo ngốc anh đùa mà, anh đùa kỳ quá, nó uất ức. Mà sao anh về giờ này, nó vào vấn đề cũ. Về thực hiện nghĩa vụ, hắn mặt nghiêm, nghĩa vụ, nó suy nghĩ mãi mà không ra ý nghĩa của hai từ này. Nghĩa vụ gì vậy anh, yêu cầu của bé Hoàng, hắn cười. Hoàng, nó dùng lại suy nghĩ, khuôn mặt chóng đỏ vì chuyện lúc sáng mà Minh Hoàng đề nghị. Sao vậy heo, hắn đùa, nó lắp ba lắp bắp, ông chồng này đúng là bày trò. Này, em, không, chịu đâu đấy, không chịu, hắn nhấn mạnh. Đúng rồi, em xem nhà người ta sắp có baby đến nơi kìa, hắn chút đều. Thôi vì Minh Hoàng, hắn quay lý do sang Hoàng, vì con hay vì anh, vì cả hai. Vừa nói xong hắn vừa đẩy nó nằm trên giường. Một đêm tình ái hạnh phúc giữa ai người. Thư mang thai đã được 3 tháng, hôm nay hai gia đình cho tụi nhỏ đi nhà hàng ăn một chuyến. Thức ăn được bày biện trên bàn rất thú vị, đầy đủ dinh dưỡng. Và chầu này Duy trả, ăn nhiều lên con kia, nó gắp thức ăn cho Thư. Mày cũng vậy, Thư đút thẳng cho nó ăn, không ngờ. Huệ, này vợ làm sao vậy, hắn lo lắng. Em không biết, dạo này hay vậy. Hân, có chưa, Thư hỏi. Mặt nó ngu ngơ chưa hiểu. Thư bèn lôi nó lại gần thì thầm. Nghe Thư nói xong, nó lắc đầu. Thôi, mày chắc gì Thư, hắn hỏi vội. Chắc giống tôi, Thư cười hả hê. Ý là, hắn chỉ bụng Thư. Chuẩn rồi, hắn vui mừng quay sang vợ, vui mừng mừng. Thật á, em nghĩ vậy, mai đi kiểm tra. La la la, Hoàng có em kìa, Thảo nói. Hi hi, nhờ cô Thư đấy, Hoàng vui mừng. Hai gia đình nào cũng có tin vui. Họ đang đón chào thành viên mới sắp hiện diện trên thế gian này. Khách chương.